Chương 1116, ngu quá mức. Tiến vào lầu 3 về sau không có đi ra, cũng là sự thật. Hơn nữa lúc kia, bọn họ cảm thấy linh lực ba động. Rõ ràng là đang chiến đấu. Có thế hiệu trưởng thực lực bọn họ rất rõ ràng, người học sinh kia không phải hiệu trưởng đối thủ, lúc ấy bọn họ cũng không để ý, ai biết sự tình thế mà lại biến thành cái dạng này. Quản lý lao sư nghe xong, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Dù sao Đông Lâm là tới muốn người, lại quá đáng như thế nào QNZ có lý do nói, hắn đảo thần Long Hải tử mất tích trước đây. Chỉ là xảy ra lớn như vậy sự tình, Mộ Dung Thời Vũ đi chỗ nào vì sao không ra tới xử lý chuyện này? Nếu như Mộ Dung Thời Vũ tại, hắn QNZ không cần đến bước lên nguy hiểm tính mạng tới hỏi. Ba ngày sau, ta muốn nhìn thấy các ngươi hiệu trưởng, không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Đông Lâm đạm mạc nói một câu, ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đông Lâm đi thôi, Thiêu Manh Manh mấy người QNZ chuẩn bị rời đi. Dù sao biệt thự đều hủy, đợi ở chỗ này QNZ không có gì có thể lấy nhìn. Thiêu Manh Manh. Cái kia quản lý lao sư gọi lại Thiêu Manh Manh, bước nhanh tới. Chuyện gì ra sự tình này, Thiêu Manh Manh đối với người nào đều không có sắc mặt tốt. Quản lý lao sư nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Thiêu Manh Manh hồi lâu, vẫn là khó xử mở miệng nói ra. Biến mất học sinh chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tìm, nhưng bây giờ có thể hay không để cho Đông Lâm đại nhân cứ tính như vậy? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, tế ti điện những người kia tất nhiên sẽ đến tìm bọn họ để gây sự. Nếu là hiệu trưởng tại còn dễ nói, nhưng bây giờ hiệu trưởng không có ở đây, một cái Đông Lâm đã đủ phiền toái, lại thêm tế ti điện, bọn họ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu. Cứ tính như vậy, Tiêu Manh Manh cười lạnh một tiếng, ngươi đổ nước vào não. Đông Lâm đại nhân sẽ đích thân đến đây, đã nói lên đứa bé kia với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu, ngươi để cho ta đi cùng Đông Lâm đại nhân nói cứ tính như vậy, chính ngươi tại sao không đi nói? Bị Tiêu Manh Manh như vậy vừa hô, lão sư kia QNZ không dám nói lời nào. Hắn ngược lại là muốn đi, cũng không có lá gan kia, Tiêu Manh Manh dù sao cũng là lòng, cùng Đông Lâm tương đối tốt nói, hắn mới có thể tìm Tiêu Manh Manh. Ngươi thực sự là đầu bị lửa đá. Thanh Loan đi ngang qua lão sư bên người thời điểm, lạnh lùng nói một câu. Đông Lâm đại nhân đến đây, chuyện này cũng đủ để cho người nhìn ra Đông Lâm có bao nhiêu để ý biến mất trọng nguyện. Có thế lão sư này thế mà để cho Tiêu Manh Manh đi nói với Đông Lâm cứ tính như vậy. Ngu quá mức. Mấy người khác đi ngang qua lão sư bên người thời điểm, không có cái gì nói. Có thế cái kia thở dài lắc đầu biểu lộ, quả thực là đem cái kia quản lý lão sư cho đả kích. Các lão sư khác thấy vậy, khoe miệng giật một cái, không cần nói mấy học sinh kia, ngay cả bọn họ đều cảm thấy hắn đổ nước vào não. Có thế bây giờ không phải là xoắn suýt lúc này, nhất định phải tìm tơ ý hiệu trưởng. Nếu là trong 3 ngày hiệu trưởng không xuất hiện, bọn họ còn không biết vị kia Đông Lâm đại nhân sẽ xảy ra chuyện gì đến. Nghĩ tới đây, những lao sư kia tức khắc đi đến một tòa nhà. Cung điện dưới đất bên trong, hộ vệ từng cái nghiệm minh lão sư thân phận về sau, mới thả những lao sư kia tiến vào. Cái này cung điện dưới đất ở là Nguyệt Bạch áo đen vệ, bình thường sẽ không ra đi, những người này chỉ có tại Nguyệt Bạch lúc rời đi thời gian, mới sẽ cùng theo Nguyệt Bạch ra ngoài, bảo hộ Nguyệt Bạch. Muốn nói tìm hiệu trưởng, duy nhất có biện pháp chính là những cái này áo đen vệ. Áo đen vệ người dẫn đầu gọi Tô Nam, là một vị có được 2.000 vạn năm thực lực cường giả, cũng là Nguyệt Bạch coi trọng nhất thủ hạ. Tô Nam từ bên trong phòng đi ra, đi đến chiêu đãi khách nhân đại điện về sau. Nhìn xem những lao sư kia hỏi, tới tìm ta có chuyện gì?